Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong những bộ phim kiếm hiệp là tẩu hỏa nhập ma. Nhìn lưỡi kiếm bén loáng qua một lúc, rồi Nguyên lại tra nó vào trong vỏ, dắt ra phía sau lưng. Quay qua nhìn mấy ông anh bên dưới đang đánh bài. Thấy vậy, Nguyên cũng xuống góp vui. Thoáng một cái, bầu trời đã chuyển sang đêm. Ông lái thuyền sau khi tấp vào một bên bờ, thì mấy ông anh cầm mấy sợi dây thừng buộc chặt vào hai thân cây lớn nhất ở trên bờ để neo thuyền lại, tránh việc thuyền bị trôi đi gây ra tai nạn. Sau khi mọi việc xong xuôi suôn sẻ, mấy ông lại bày mồi ra nhậu trên thuyền. Chỉ có một mình Nguyên là ngồi ăn chứ không uống rượu. Nếu như lúc trước khi còn chưa biết đạo thuật thì Nguyên là một con quỷ nghiện rượu, có uống đến bí tỷ mới chịu. Nhưng thứ gì tiếp xúc lâu ngày cũng thành quen, tâm tính của hắn cũng đã thay đổi khi tu luyện, thói uống rượu cờ bạc cũng đã bỏ đi. Đêm hôm ấy, Nguyên đang nằm trên mui thuyền, mắt hướng lên bầu trời, rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận từng cơn gió thổi qua bên người. Nếu như là một người không quen đi thuyền thì bây giờ đã không chịu nổi mà đi tìm một cái mền để chống chọi lại cái lạnh của những cơn gió đêm. Nhưng Nguyên thì khác, hắn quen rồi cho nên không thấy lạnh lẽo gì mấy. Bất giác hắn mở to đôi mắt, mũi lúc này phảng phất ngửi thấy một mùi tử khí. Trong lòng nghĩ không xong, Nguyên liền bật dậy nhảy xuống boong thuyền xem xét, thì thấy bên trong mọi người đều đang ngủ, không hay biết chuyện gì cả. Quái lạ, mùi tử khí chỉ ở quanh đây thôi, nếu như không phải có người chết thì là cái gì? Tử khí là một dạng khí tức chỉ xuất hiện trên cơ thể của người chết hoặc là sắp chết. Thông thường loại khí tức này sẽ không thoát ra ngoài, chỉ khi người chết qua 3 ngày mới xuất hiện ra. Hơn nữa, nếu như không tan mà ngày càng tụ lại thì sẽ xuất hiện thi biến. Nguyên cau mày, từ từ chui ra ngoài, quét mắt nhìn xung quanh con thuyền, rồi rảo bước đi xung quanh, nhìn xem có thi thể nào trôi dạt vào trong mạn thuyền hay không. Nhưng kết quả là không thu được gì, tử khí cũng đã tán đi gần hết. Nguyên ngồi xuống bên mạn thuyền, chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Cho đến độ khoảng 2 giờ sáng, mọi người lục tục tỉnh dậy. Khi thuyền trưởng bước tới, nhìn hắn ta, vỗ vai cười nói: "Sao mày không ngủ đi? An Giang đi đường thủy cũng phải hơn 2 ngày mới tới lần đó. Nghỉ dưỡng sức đi chứ." Nguyên chỉ cười cười: "Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm. Còn chưa có buồn ngủ." Người thuyền trưởng thấy Nguyên như vậy thì không nói gì thêm, mà tự mình bước vào trong buồng lái, khởi động máy móc cho con thuyền chuẩn bị khởi hành đi. Sau khi thuyền bắt đầu chuyển động ra ngoài xa giữa dòng, Nguyên vẫn ngồi trên mũi tàu, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ về cái thứ ban nãy hắn gặp, rốt cuộc là cái gì. Có lẽ đây chính là thứ mà người trong huyền môn thường nói là số kiếp của pháp sư. Nếu như qua thì sống, còn không thì chính là chết. Nguyên nhìn sao trời, trong lòng thầm nghĩ mỗi một ngôi sao trên bầu trời kia đều có một sinh mệnh, vậy thì tướng tinh của mình đang nằm ở đâu? Nghe nói, Lưu Bá Ôn năm đó dù là kỳ tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, một tay trộm thiên cơ trên bầu trời, tay còn lại viết ra thiêu bính ca, đoán được ký số của triều đại nhà Minh, nhưng mà không thể thoát khỏi kiếp số đã được định trước của chính bản thân mình. Vậy thì Nguyên có qua khỏi kiếp nạn này được hay không đây? Nguyên ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại, từ từ rơi vào trong trạng thái nhập định, không còn biết gì về thực tại bên ngoài. Từ sâu trong suy nghĩ của Nguyên lật lại mảng ký ức, khiến cho hắn quyết định mình phải đi đến An Giang này. Hôm đó cũng như mọi ngày bình thường, Nguyên ngồi trong căn phòng của mình, lấy ra quyển sách đọc cặn kẽ, thì đột nhiên thanh trùy thủ mà hắn đặt ở đầu giường rung lắc dữ dội, như có một thần lực bay vào trong tay. Bên trên phát ra từng ánh sáng lập lờ, xuất hiện hai chữ Núi Sập, chính là một ngọn núi ở An Giang. Núi Sập còn gọi là núi ông rồng. Theo nhiều giai thoại kể lại, năm xưa hai ông bà rồng, ông xây dựng ngọn núi ở phía đông, tức là núi Sập bây giờ, còn bà rồng thì xây dựng ngọn núi ở phía tây, chính là núi Ba Thê ngày nay. Vào một đêm, không biết vì chuyện gì mà ông trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net